Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, mời Giang Sơn Vương Thượng Triều. Một màn này tại Dĩ Vãng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đại triều hội phía trên, trừ phi là quân tình khẩn cấp, nếu không tuyệt không có khả năng thụ quấy dày. Hai bên văn võ đại thần, từng cái nghi ngờ đối mặt quá khứ. Thái giám tại Tự Lân bên tai nói nhỏ vài tiếng. Đột nhiên, Tự Lân dĩ nhiên kích động đứng lên. Hắn trở về rồi, vẫn chờ làm cái gì? Còn không mau một chút mời tới nơi này. Thái giám vội vàng cáo lui. Một đám văn võ bá quan càng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Chư vị thần công, Giang Sơn Vương phụng mệnh tiến đến điều tra thần châu lương thực giảm sản lượng một chuyện. Hôm nay đột nhiên tiến cung nói phục mệnh, án này tất nhiên là có kết quả. Mời Giang Sơn Vương Thượng Triều, mời Giang Sơn Vương Thượng Triều, mời Giang Sơn Vương Thượng Triều, tiếng gầm từng tầng truyền lại. Lục Xanh tại tiếng gầm bên trong đi vào Càn Khôn Điện ngoài cửa. Từng bước một đạp lên cầu thang, từng đôi mắt nhìn lại, không ít người lộ ra kinh dị. Theo lý thuyết, Giang Sơn Vương Lục Xanh tuổi tác chỉ so với đương kim thánh thượng nhỏ cái 4 tuổi mà thôi. Tự Lân bộ dáng là tiêu chuẩn trung niên hình tượng, mà Lục Xanh dáng vẻ nhưng như cũ duy trì thanh niên 20 tuổi. Nếu như mỗi ngày nhìn thấy, cái kia còn không cảm thấy kỳ quái. Có thể Lục Xanh đã xa cách triều đình 5 năm, 5 năm không gặp, đột nhiên lần nữa nhìn thấy phong thái vẫn như cũ. Có thể nào không cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ? Nhất là tại quan văn liệt kê, còn có với tư cách lại bộ thị lang Thành Tương, thân là Lục Xanh đệ tử, Thành Tương đã lưu lên sợi râu. Bây giờ nhìn lại, ngược lại Thành Tương càng giống là sư phụ, Lục Xanh mới là đệ tử. Thần Lục Xanh gặp qua Hoàng Thượng, Lục Xanh án lấy quy củ có chút ôm quyền nhưng không có khom. Người lễ bái, Lục Xanh là Đại Vũ Vương Tước, sở dĩ tự xưng thần không có nửa điểm vấn đề, nhưng bái lại không thể, dù là Tự Lân là Đại Vũ Hoàng Đế mà dù sao chỉ là phàm nhân. Lục Xanh thân là tiên tôn, hắn cúi đầu không phải một phàm nhân có thể nhận nổi. Còn tốt tại Tự Lân là Hoàng Đế, muốn đổi thành người khác, Lục Xanh như thế liền ôm quyền. Đối phương khả năng trực tiếp liền linh hồn xuất khiếu. Đừng hành những này hư lễ. Người mau nói kết quả như thế nào. Đây là nhân họa, không phải là thiên ý. Lục Xanh thanh âm bình tĩnh vang lên. Lập tức để một đám văn võ bá quan kinh hãi nghị luận ầm ĩ. Mà Tự Lân nghe được kết quả này, lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhân họa liền tốt. Nhân họa liền tốt, A Phi, là cái nào đồ hỗn chướng gây sự? Gây sự người chư vị thần công cũng đều nghe nói qua. Năm đó họa loạn Sở Châu tứ đại độc lập thành, Minh Nguyệt thành Dư Nghiệt, chủ sử sau màn nha. Tự nhiên là cái kia trăm phương ngàn kế muốn đặt chân nhân gian Minh Hoàng. Minh Hoàng tồn tại trên triều đình đã không phải là bí mật gì, mặc dù làm bảo mật. Nhưng Minh Hoàng lần lượt kiếm chuyện, nhiều lần cũng liền không dối gạt được. Lại thêm Lục Xanh trong nhà cái kia thượng cổ chân thần thức tỉnh. Hiện tại để mọi người biết thần tồn tại cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Không thấy lớn thần châu đại địa phía trên, Phượng Hoàng Miếu cũng như măng mọc sau mưa giống nhau không ngừng toát ra. Bởi vì tín ngưỡng chi lực hội tụ. Bộ Phi Yên thực lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bộ Phi Yên mặc dù đã thức tỉnh thần cách thành tựu chân thần thân thể. Nhưng dù sao cũng là chết qua một lần. So với nàng đỉnh phong thời kỳ thực lực, kia là kém không chỉ một sao nửa điểm. Lại thêm chân thần thực lực có rất lớn một bộ phận đến tự với tín ngưỡng chi lực. Sở dĩ Bộ Phi Yên sau khi thức tỉnh chí ít cần phải thừa nhận nhân gian hương hỏa trăm năm mới có thể khôi phục toàn bộ thực lực, tại Lục Xanh cố ý vô tình thôi động phía dưới, thần châu bách tính thờ phụng Phượng Hoàng càng ngày càng nhiều. Cái gì cầu duyên bái Phượng Hoàng, cầu con bái Phượng Hoàng, cầu công danh bái Phượng Hoàng cái gì? Đừng nhìn những lý do này không hợp thói thường, nhưng lại thật đúng là không phải miễn cưỡng gán ghép. Ngươi nhìn a, đối với nhân duyên có chỗ cầu. Cái kia trên đời ai nhân duyên nhất làm cho tràn ngập hormone nam nữ hâm mộ. Trong lịch sử hạnh phúc nhất hôn nhân, hẳn là Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cái này một đôi. Cầu con, kia là, nhân gia Phượng Hoàng chân thần đều sinh hai đứa bé mà lại nhi nữ song toàn. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa một cái là tống tử, một cái là tống nữ a. Não đại động mở thần châu bách tính cái này đều có thể não bổ hợp tình hợp lý. Mà cầu công danh bái Phượng Hoàng càng là danh chính ngôn thuận. Nhân gia Phượng Hoàng chân thần trượng phu thế nhưng là triều đình kình thiên ngọc trụ a. Làm quan làm được độ cao này, tuyệt đối là từ ngàn xưa tuyệt nay. Cái này phần khí vận, đương nhiên là Phượng Hoàng chân thần tặng. Đến tại cái gì kết nghĩa Kim Lan bái Phượng Hoàng. Giật, đã ngươi đã tìm được kẻ cầm đầu. Nghĩ đến là đã bị ngươi xử lý đi. Kia là tự nhiên, nghe được câu trả lời này. Tự Lân lúc này mới vẻ mặt tươi cười hài lòng ngồi xuống. Thoải mái, quá thoải mái, dằn xuống đáy lòng nhiều năm như vậy tảng đá một khi chuyển không. Thoải mái, đến, mau lên đây, ngồi ta bên cạnh bên trên. Cùng liệt vị thần công hảo hảo nói một chút cái kia tặc tử là làm sao làm. Đêm này chân tướng cùng liệt vị chia sẻ. Cái này, không tốt lắm đâu. Lục Xanh nhìn xem Tự Lân hướng một bên xê dịch trần chờ nói. Ngươi quên trẫm phong ngươi Giang Sơn Vương thời điểm nói như thế nào? Của trẫm Giang Sơn, cũng là ngươi Giang Sơn. Ngươi cùng trẫm sớm đã không phân khác biệt. Tới đi, Lục Xanh suy nghĩ nghĩ. Chính mình thân là tiên tôn, cùng nhân gian đế vương ngồi cùng bàn tựa hồ cũng không có cái gì không thể. Liền bước nhanh đến phía trước. Bên dưới thần công mặc dù có cá biệt mấy cái kinh ngạc há to miệng, nhưng liệt vị các lão còn có sáu bộ mấy cái chủ quan lại một bộ thần sắc tự nhiên dáng vẻ. Sở dĩ ai cũng không có phát ra dị nghị. Hoàng thượng, chuyện là như thế này. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra ngay từ đầu ta cũng là không hiểu ra sao. Phá cục bắt đầu muốn từ Thục Châu nói lên. Lục Xanh từ làm sao phát hiện phá cục đầu sợi đến viên đại nhân bị hại nguyên nhân thực sự. Sau đó giảng đạo cái kia vì báo thù lấy phong thủy trận giết người náo trời phạt kết quả nữ tử. Về sau lại từ Tần Châu biết được Cửu Long đồ sự tình. Mỗi một bước đều là lấp đầy sắc thái truyền kỳ. Cũng chỉ có Lục Xanh từ những này vốn nên bị xem nhẹ chi tiết bên trong cẩn thận thăm dò. Từng bước một tới gần chân tướng, cuối cùng tìm ra Thương Lan Sơn Trang chỗ biện pháp quả thực là thần lai chi bút. Thế giới này, trên dưới 3 vạn năm chỉ sợ cũng không có người nghĩ tới biện pháp này. Hình bộ thượng thư nghe xong Lục Xanh lời nói về sau hưng phấn hận không thể lập tức xuất ra cuốn sổ nhỏ ghi lại tới. Đông Phương Thương Hải nghiệp chướng nặng nề. Thần tự tác chủ trương trực tiếp đem giải quyết tại chỗ. Sở dĩ không thể đem áp giải vào kinh từ Hoàng thượng xử lý. Thần chuyện này làm có chút không thỏa đáng. Không thỏa đáng cái gì nha? Ta giữ lại hắn làm cái gì? Loại này đồ hỗn trướng. Người trực tiếp giết liền tốt. Lưu hắn nhiều một hơi. Đối với thần châu liền nhiều một phần tội nghiệt. Tự Lân cười phất tay. Chậm rãi đứng người lên, liệt vị thần công, thần châu lương thực giảm sản lượng phiền phức bị Lục Xanh giải quyết. Mọi người không cần sầu mi khổ kiểm, bất quá vấn đề mặc dù giải quyết, nông bộ bên kia chỉnh lý lại không thể dừng lại. Việc này cũng không chỉ là vì ứng đối với lần này giảm sản lượng nguy cơ. Chủ yếu vẫn là vì đại vũ thiên thu đại kế, liệt vị, chấm cho rằng. Như thế tin vui cần phải chiêu cáo thiên hạ, chấm muốn đại xá thiên hạ, khắp chốn mừng vui, mọi người cho rằng như thế nào? Hoàng thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, ban đêm tham gia Tự Lân tổ chức tiệc ăn mừng, lại cùng cả triều văn võ quậy một thanh, yến hội tán tịch, đã rất muộn. Lục Xanh trở lại Giang Sơn Vương phủ thời điểm, Lục Dĩnh cùng Lục Phượng Vũ vui sướng chạy tới, nhìn xem hai đứa bé này mặt đỏ lên, nhìn đến ở kinh thành những ngày này trôi qua là tương đương thoải mái. Cha, cha, ngươi trở về rồi, sự tình xong xuôi đúng không? Ta nghe cô nói, lão cha, không hổ là ngươi, là ta chính là ta. Cũng không phải là lần đầu tiên không có gì đáng giá kiêu ngạo. Phượng Hoàng, ngươi gần nhất làm những gì a? Ta còn có thể làm cái gì a? Đọc sách viết chữ, vẽ tranh, nữ công, chờ chút, ngươi nói cái gì? Nữ công, Lục Xanh cười lạnh nhìn xem Phượng Hoàng cái kia lắc tới lắc lui vòng eo. Cảm giác phía sau cần phải có một cây hồ ly một nắm đang quét tới quét lui, cha. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu được sai ý của muội muội. Một bên Lục Dĩnh khom người trả lời, muội muội trong miệng nữ công chính là đánh người thấy đỏ ý tứ. Khụ khụ khụ, Lục Xanh kém chút bị một hơi biệt xuất nội thương. Nữ công là như thế giải thích a? Ngươi gây chuyện rồi, đánh ai? Bình bộ thị lang nhà thằng danh con, ăn gan hùm mật báo, liền bản cô nương cũng dám đùa giỡn. Lại còn muốn ta ngoan ngoãn làm hắn tiểu thiếp hầu hạ hắn. Cha, ngươi nói ta cái này tính tình có thể nhịn được rồi sao? Tính tình của ngươi là nhịn không được. Nhưng nhân ra một xúc sinh cắn ngươi một miếng, ngươi liền phải cắn trở về a. Nhà chúng ta thế nhưng là tiên gia, động thủ động cước nhiều thô lỗ. A, cha, đây là phong cách của ngươi a. Ngươi để ta cứ như vậy nén giận. Tiểu Phượng Hoàng lập tức không làm. Dĩnh Nhi, dạy một chút muội muội nên làm như thế nào. Phượng Hoàng không phải có Lục gia chúng ta thân phận. Bài á, trước lấy ra đem tiểu tử kia dọa lùi. Sau đó sai người đem thân phận bài đưa đến binh bộ thị lang trong nhà. Cái khác, ngươi một chữ đều không cần nói. Binh bộ thị lang tất nhiên sẽ hướng con hỏi rõ tình huống. Hắn sẽ phái người đến chịu nhận lỗi. Ngươi chỉ cần đóng lại cửa lớn. Chính mình muốn chơi cái gì chơi cái gì. Ngày đầu tiên, hắn sẽ áp lấy con đến chịu đòn nhận tội. Thứ hai ngày, hắn sẽ đem con đánh sưng mặt sưng mũi đến chịu đòn nhận tội. Ngày thứ ba, đoán chừng hắn sẽ đem con chân gãy đến chịu đòn nhận tội. Ngươi nhìn lúc nào không sai biệt lắm lại giả trang ra một bộ những ngày này đều không ở nhà. Dáng vẻ, đến lúc đó tại phái người tuyên truyền một cái ngươi những ngày này đều tại nơi nào du sơn. Ngoạn thủy, cái khác cái gì cũng không biết, cũng không có để binh bộ thị lang làm sao gọt con trai mình. Dạng này tính thế nào đều không tính được tới muội muội ngươi ỷ thế hiếp người. Dù sao chờ ngươi thu hồi thân phận bài về sau, tên phế vật kia đồ vật đoán chừng đời này nhìn thấy nữ nhân phải run lên. Hoa, Tiểu Phượng Hoàng trợn tròn trong mắt nhìn xem Lục Dĩnh. Cái này, những năm này ngươi cũng trải qua cái gì? Đây là ta cái kia trung thực dễ bắt nạt lão ca a. Quá âm hiểm đi, trung thực dễ bắt nạt. Lục Xanh cười lạnh một tiếng. Kia là ca của ngươi nhường ngươi, ngươi cho rằng ta lão Lục nhà nam nhân có dễ bắt nạt. Ngươi bây giờ đã biết rồi, về sau đừng bắt nạt ca của ngươi nếu là không nhường ngươi, ngươi sớm cũng không biết khóc bao nhiêu hồi. Nha, Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn gật đầu nói phải, cái vật nhỏ kia đâu, về sau thế nào? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, cũng không có gì. Tại phía nam trồng cây mía đâu? Cho tới binh bộ thị lang, trấn thủ biên cương đi. Ngươi đây, nghe nói ngươi gần nhất hoa đào vượng rất a. Nào có, đừng nghe cô phụ nói hưu nói vượn. Hắn chính là thèm nhà ta huyết mạch. Trong bóng tối an bài linh vương gia công chúa tiến thái học. Còn cùng ta ngồi cùng bàn. Cha, ta báo cáo, lại có ngươi chuyện gì? Lục Dĩnh sắc mặt lập tức đỏ lên, tức đến nổ phổi quát. Ta báo cáo, ca cùng cái kia Hàn cô nương cơ hồ mỗi ngày viết thư. Kia là viết thư a, kia là luận bàn thơ văn. Ồ, Dĩnh Nhi biết làm thơ rồi. Không sai không sai, đến, chốc lát nữa đem hai người các ngươi thơ làm lấy ra cho vi phụ nhìn xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.